Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Tiên thiên ngũ hành vô lượng độn pháp. Hoa tươi tăng thêm. Cái gì? Tam phẩm cảnh đỉnh phong, tứ phẩm cảnh, hai đại sát thủ ám sát Giang Thanh Hòa, lại bị Tô Trạch một đao phản sát. Linh Châu Thành, võ đạo cục quản lý. Đoạn Thiên Hà trầm mặc. Lý Vệ Giang nói, Đoạn cục, thi thể đã mang tới, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Không cần, Đoạn Thiên Hà hí hư nói, Tô Trạch một đao kia, ta lãnh hội qua, nếu là tại rộng lớn khu vực, còn có thể bằng vào thân pháp tốc độ quần nhau một cái. Nhưng tại phòng khách loại kia nhỏ hẹp địa phương, chỉ là một vị tam phẩm đỉnh phong tốt mới vào tứ phẩm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian qua đi nửa ngày, một đao kia phong thái vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở Đoạn Thiên Hà trong đầu. Hắn lắc đầu, khu trục tạp niệm, nói, lão Lý, chuyện sự tình này không cần điều tra, ta nghe nói nửa tháng trước Giang Thanh Hòa đánh chết Tà Đạo tông sư Vô Cực đệ tử đích truyền, phá hủy Vô Cực một chút kế hoạch, chắc hẳn việc này tất nhiên xuất từ kia Vô Cực chi thủ, Tà Đạo tông sư Vô Cực. Lý Vệ Giang thân hình chấn động, Tà Đạo võ giả giống như võ giả bên trong sâu mọt, bọn hắn tổng bộ vô cùng có khả năng xây dựng ở phế tích bên trong. Về phần cụ thể ở phương nào, không cách nào có thể biết. Bọn hắn tự xưng Thiên Thần Giáo, tuyên dương diệt thế cứu vớt chúng sinh điều lệ. Hàng năm bởi vì Thiên Thần Giáo trực tiếp hoặc gián tiếp mà chết võ giả, người bình thường đếm không hết. Nếu là tà giáo xuất thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cho Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa, mời bọn hắn cần phải xem chừng. Mà lúc này, Tô Trạch đã đem đến cự ly Bắc Hồ tiểu khu không xa trong khách sạn. Hắn một đao đem phòng khách xé rách, tạm thời là không có biện pháp ở nhà cư ngụ, sưởi ấm ống nước mạch điện cái gì đều cần trọng tài, còn phải sửa chữa, đoán chừng mỗi cái 3-50 ngày, căn bản không tu sửa được tốt. Tà giáo, Vô Cực tông sư, bát phẩm cảnh, cúp điện thoại, Tô Trạch sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn xuyên qua trùng sinh, thu hoạch được hệ thống, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đi học, ở nhà tu hành, ngẫu nhiên khiêu chiến võ giả, thuận tay đi khu hoang dã giết quái, há không đẹp quá thay. Sở dĩ lựa chọn đi Giang Nam Võ Khoa Đại học, lại là bởi vì Giang Thanh Hòa, một cái nũng nịu đối với mình từng ly từng tí mỹ nữ, đầy người vết thương, Tô Trạch không có khả năng thờ ơ. Hiện tại, có người muốn giết Giang Thanh Hòa, Tô Trạch sao có thể bằng lòng? Mạnh lên, chỉ có mạnh lên, khả năng chính thủ hộ muốn bảo vệ người. Có thể tông sư, vẫn là một tên so Đoạn Thiên Hà lợi hại hơn bát phẩm tông sư. Thực lực tất nhiên cường hoành vô song, ta một tên tu tiên thái điểu, như thế nào có thể địch? Tô Trạch mở ra hệ thống giao diện, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh, tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh nhị phẩm, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, cửu trọng lôi đao, cường hóa giá trị, 730 điểm. Hệ thống thương thành, đã mở rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng, 730 điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch đánh bại Tây Bắc Vũ Đại chiêu sinh giáo viên, đến 10 điểm cường hóa giá trị, hắn lại đánh bại Lam Tường, Tây Hạ các loại võ đạo đại học chiêu sinh lão sư, hết thảy đạt được 20 điểm cường hóa giá trị. Nhất trung hiệu trưởng Lưu Chí Thành truyền khoản 100 vạn, thu được 100 điểm cường hóa giá trị đánh giết Hắc Lang, Hôi Lang, tổng cộng đạt được 400 điểm cường hóa giá trị, lại thêm giết bọn hắn về sau thu hoạch. tổng cộng 730 điểm. Trước đó đem tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh nhị trọng. Tiêu hao 300 điểm cường hóa giá trị, chỉ sợ tăng lên tới luyện khí cảnh tam trọng đến 500 điểm cường hóa giá trị. Được rồi, tăng lên tu vi, không bằng trước tăng lên đao pháp. Tô Trạch cắn răng một cái, tăng lên cửu trọng lôi đao. Đinh, đinh, người cửu trọng lôi đao đã tăng lên đến đệ nhị trọng đại thành, cường hóa giá trị trừ 300, tiếp tục tăng lên, đinh, cường hóa giá trị không đủ. Quả nhiên, đem cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ tam trọng, hẳn là cũng cần 500 điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch có chút thất lạc. Lôi đao tam trọng, liền có thể chém ra 30 mét lôi đình đao cương. Đến lúc đó chém ra một đao, đao khí tung hoành, lôi đình nổ tung, đao cương chừng 10 tầng lầu cao, cỡ nào hùng vĩ. Bất quá, 20 mét lôi đình đao cương tạm thời cũng đủ. Tô Trạch nhìn một chút, còn lại 430 điểm cường hóa giá trị tăng lên tu vi cùng đao pháp không đủ. Như vậy, chỉ có thể rút thường. Đáng tiếc, chỉ có 430 điểm cường hóa giá trị. Nếu không liền có thể tiến hành 5 liên rút. Thân là một tên hoàn mỹ chủ nghĩa Mỹ nam tử, không thể 5 liên rút luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tô Trạch đi phòng vệ sinh rửa tay, lúc này mới bắt đầu rút thưởng. Đinh, cường hóa giá trị trừ 100. Rút thưởng mở ra, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được phù lục. Thiên lôi phù, thiên lôi phù, sử dụng về sau có thể triệu hoán 3 đạo thiên lôi tiến hành công kích. Hệ thống trong thương trường, ngoại trừ ẩn thân phù bên ngoài, lại thêm một cái thiên lôi phù. Tô Trạch nhìn lướt qua thiên lôi phù giá bán, không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, thiên lôi phù giá trị 200 cường hóa điểm. Cái này sóng không lỗ. Đinh, cường hóa giá trị trừ 100. Rút thưởng mở ra. Lần thứ hai rút thưởng bắt đầu, nhưng mà hệ thống nhắc nhở âm cũng không truyền đến. Ta mẹ nó, Tô Trạch nhanh hỏng mất. Cái này hố cha hệ thống, rút thưởng thế mà còn có thể luân không? Mấu chốt là luân không liền luân không. Người mẹ nó nói một câu, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không ngừng cố gắng cũng được, không rên một tiếng là ý gì? Tốt a. Thiên lôi phù kia sóng kiếm lời. Cái này sóng, miễn cưỡng không lỗ. Tô Trạch cắn răng, lần thứ ba rút thưởng bắt đầu. Đinh, cường hóa giá trị trừ 100. Rút thưởng mở ra, ước chừng 5 giây sau. Tô Trạch mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy im lặng. Oán thầm nói, lại luôn không rồi. Mẹ nó, cái này sóng bệnh thiếu máu a. Còn thừa lại 130 điểm cường hóa giá trị. Mẹ nó, tiếp tục rút ra, rút thưởng loại này đồ vật sẽ lên nghiện, đặc biệt là liên tục thua lỗ về sau, kiểu gì cũng sẽ đem hy vọng đặt ở lần tiếp theo. Vạn nhất lật bàn đây. Lần thứ tư rút thưởng mở ra. Đinh, chúc mừng ngươi, thu được đại hoàn đan một cái. Chúc mừng ngươi, thu được công pháp Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Pháp. Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Rút thưởng cái đồ chơi này còn có thể song bảo. PS, hoa tươi tăng thêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.